Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1904, Hoàng Thiên Tường. Trở lại nhà gỗ nhỏ, Cổ Phong trong lòng quả thực hưng phấn tới cực điểm. Xem ra, cái này Kim Lưu Nhi, xác thực là chính mình quý nhân a. Tại biến mất phía trước, trả lại chính mình một lần như vậy tạo hóa. Cái này Kim Cực Quyết, những người khác tu hành không được. Nhưng đối với Cổ Phong tới nói, thật sự là lại thích hợp cực kỳ. Lật ra cái này, Kim Cực Quyết Tiên Nhân Thiên, trong đó chia làm Tam Thiên, Kim Cực Tiên Lực Thiên, Kim Cực Tiên Thể Thiên, Kim Cực Tiên Hồn Thiên. Cái này Tam Thiên, phân biệt kể lại tu hành tiên lực, nhục thân, cùng nguyên thần, mỗi một thiên, lại phân làm tam trọng, tam cấp phía dưới Hoàng Kim Huyết Mạch, chỉ có thể tu hành tiên lực thiên. Từ cấp đến lục cấp Hoàng Kim Huyết Mạch, mới có thể tu hành tiên thể thiên. Mà chỉ có thất cấp trở lên Hoàng Kim Huyết Mạch, mới có thể tu hành tiên hồn thiên. Đã gọi, Kim Cực Quyết Tiên Nhân Thiên. Tự nhiên tương ứng là tiên nhân ba cái giai đoạn. Nói cách khác, tiên lực thiên đại thành, tu vi đạt tới tiên đạo nhất giai. Tiên thể thiên đại thành, tu vi tiên đạo nhị giai. Tiên hồn thiên đại thành, tu vi tiên đạo tam giai. Có thể tưởng tượng, cái này đối với tư chất yêu cầu cao cỡ nào. Nói cách khác, Hoàng Kim Huyết Mạch, chỉ ít đạt tới thất cấp mới có thể có tư cách tu hành công pháp này. Cũng khó trách, Kim gia sẽ như này xuống dốc đến trình độ như vậy. Theo thời đại biến thiên, Hoàng Kim Huyết Mạch, nhất định càng ngày càng mỏng manh. Thất cấp trở lên huyết mạch, nơi nào có tốt như vậy tìm. Thời kỳ viễn cổ trong tinh không tiên khí nồng đậm. Tu hành nhanh chóng, tu hành cái gì công pháp cũng bay nhanh vô cùng. Cái này cũng là viễn cổ cái kia một đời tu giả. Vì quật khởi thế nào nhanh như vậy nguyên nhân. Nhưng bây giờ trong tinh không tiên khí cũng không có viễn cổ thời điểm dễ dàng như vậy. Như vậy coi như huyết mạch đạt tới thất cấp người, cũng sẽ không hao hết khí lực. Đến tu cái này cực kỳ khó có thể tu luyện. Kim Cực Quyết, cũng khó trách Kim gia người càng ngày càng ít. Cái này. Kim Cực Quyết Tiên Nhân Thiên, bình thường tu giả, muốn tu luyện tới tiên đạo tam giai, mà ta chỉ tu tiên đạo nhị giai cái này nhất giai. Tại cái này Hoàng Kim Thánh Tộc bên trong tìm kiếm một kiện kim hệ thiên địa linh vật. Không khó lắm, chỉ cần dung hợp khí hải, liền có thể lần nữa lột xác linh hải. Kim linh hải một thành, ta cái này kim hệ tiên lực sẽ chưa từng có cường đại. Cổ Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Chính là như vậy, theo vừa mới bắt đầu, chúng ta liền đi thất hệ tiên lực cực hạn con đường. Con đường này, liền muốn nghịch thiên tiếp tục đi. Lão Ngư mở miệng, lập tức nói ra, người đáp ứng cái kia Kim Lưu Nhi. Muốn trở thành Hoàng Kim tộc chói mắt thiên kiêu. Vì Kim gia xứng danh, như vậy ngươi cũng chỉ có lấy như vậy nghịch thiên phương pháp tu hành. Mới có thể siêu việt cái kia Kim gia yêu nghiệt. Người nói là thánh tử Hoàng Thiên Tường. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Không sai, người nhìn lại một chút liên quan tới hắn giới thiệu đi. Lão Ngư mở miệng, Cổ Phong không chút do dự. Xuất ra, Hoàng Kim Thánh Tộc lời dài. Tiếp tục xem tiếp, tiếp đó, liền liên quan tới Hoàng Kim Thánh Tộc mấy chục vạn năm đến. Đệ nhất thiên kiêu, Hoàng Thiên Tường sự tích, trời sinh, kim lôi nhập thể. Thất bia cấm địa toàn bộ qua, thất cấp huyết mạch, tu hành dung hợp thể nội trời sinh kim lôi về sau. Đạt tới cửu cấp, 723 tuổi, bước vào tiên đạo, 723 tuổi. Cổ Phong ánh mắt đột nhiên biến đổi, 723 tuổi, bước vào tiên đạo, đây là bực nào thiên kiêu. Năm đó chính mình vất vả khí lực, nắm giữ nhiều như vậy cơ duyên. Còn nắm giữ 9.000 năm phía trước ký ức, cũng là hao phí 1.001 năm, mới bước vào tiên đạo. Mà cái này Hoàng Thiên Tường, vẻn vẹn hơn 700 năm. Như vậy, xác thực có thể dùng tuyệt thế yêu nghiệt đến hình dung. Tiếp xuống giới thiệu, càng thêm để cho người ta sợ hãi thán phục. Chỉ thấy phía trên viết, Chu Thiên Các sứ giả tự mình tiếp dẫn, gia nhập Chu Thiên Các về sau. Chỉ có mỗi trăm năm một lần trong tộc đại điển, mới có thể trở về. 2.631 tuổi, bước vào tiên đạo tứ giai, Bây giờ niên kỷ chưa đạt 8.000 tuổi, tu vi đã đạt tiên vương đỉnh phong. Chấn kinh, cho dù tâm tính trầm ổn như Cổ Phong, cũng là cảm giác được chấn kinh. Cho tới nay, Cổ Phong rất ít gặp qua tư chất siêu việt chính mình người. Mà bây giờ, hắn thật nhìn thấy, đối phương tư chất cường đại, cũng đã sớm tại chính mình phía trước, gia nhập Chu Thiên Các, tiến vào Chu Thiên Các tiêu chuẩn. 1.000 năm phía dưới bước vào tiên đạo, 3.000 tuổi phía dưới tiên vương, 10.000 năm phía dưới tiên hoàng, phía trước hai loại, cái này hoàng thiên tường đều đạt tới. Bây giờ hắn cũng đã tiên vương đỉnh phong, còn chưa tới 8.000 tuổi, vạn tuế phía trước, đạt tới tiên hoàng, cũng không phải không thể. Người này, toàn phương vị nghiền ép chính mình, Cổ Phong cả người, đều có chút ít ngốc trệ tại nơi đó. Lão ngư gặp tình hình, tức khắc an ủi, tiểu tử, không cần nản lòng, bên trong tinh không, yêu nghiệt như mây, cái kia Chu Thiên Các bên trong, không người nào là nhân vật như vậy, ngươi đường còn rất dài, bọn họ mặc dù tư chất so với ngươi cường, nhưng phía sau bọn họ cũng không có một cái tiên vực truyền thừa. Ngươi không cần, chấm ngoặc kép, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Lão ngư lời còn chưa nói hết, đã thấy Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, trong lúc nhất thời chiến ý thao thiên. Tiểu tử, ngươi không có nản lòng. Nản lòng cái gì? Ta đi là chí tôn con đường, không phải mỗi một cái chí tôn đều là yêu nghiệt hạng người. Bất luận cái gì yêu nghiệt đều muốn trở thành ta đạp lên chí tôn bàn đạp. Yêu nghiệt lại như thế nào? Ta Cổ Phong dẫm liền là yêu nghiệt. Cổ Phong giờ phút này cực kỳ hưng phấn. Lão ngư xem xét, chính mình thật là lo ngại. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này mới minh bạch. Cổ Phong từ nhân gian bắt đầu, mặc dù nhiều lần hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh, nhưng chưa từng thấy qua tư chất vượt qua chính mình người. Lấy hắn tâm tính, lần thứ nhất nhìn thấy chân chính so với chính mình cường yêu nghiệt. Chẳng những sẽ không nản lòng, ngược lại sẽ kích phát ra nội tâm. Trước đó chưa từng có chiến ý. Tốt. Cổ Phong, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, liền để cái này hoàng thiên tường trở thành ngươi phần đông trải đường yêu nghiệt bên trong cái thứ nhất đi. Tốt, Cổ Phong không nói hai lời, bắt đầu tu hành, kim cực quyết tiên nhân thiên. Đầu tiên, Cổ Phong tu hành tự nhiên là tiên lực, căn cứ công pháp bên trên phương pháp tu hành, Cổ Phong bắt đầu vận chuyển, vù. Cổ Phong ngồi xuống bồ đoàn, chu vi chân linh sinh nguyên trận pháp hào quang lóe lên. Từng đợt tiên khí chính là hướng về Cổ Phong thân thể hội tụ mà đến. Cứ như vậy, Cổ Phong tu hành suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Cổ Phong mở hai mắt ra, trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ tâm ý. Ta phương pháp tu hành vốn liền muốn so với bình thường tu giả khó khăn rất nhiều. Lại tăng thêm cái này, kim cực quyết vốn chính là rất khó công pháp tu hành. Tốc độ như vậy tiếp tục tu hành, muốn đạt tới tiên đạo tam giai, không biết phải bao lâu. Bây giờ lưu cho Cổ Phong thời gian, chỉ có không đến 2.000 năm. Cái này thời gian cũng không dài. Như vậy Cổ Phong không thể lãng phí chút nào thời gian. Mà Kim Tiêu Ngưng cho Cổ Phong đồ vật, trên cơ bản đều là bổ sung khí huyết, thể phách cường kiện. Như cái này chân linh sinh nguyên trận chính là như vậy. Cái này đối với tu hành tốc độ, trợ giúp cực nhỏ, xem ra, lại muốn đi luyện đan con đường. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua hắn bây giờ chỉ biết luyện chế một loại đan dược. Nhị giai tiên đan, thủy linh uẩn nguyên đan. Mà bây giờ tu hành là kim hệ tiên lực. Hiển nhiên cái này thủy linh uẩn nguyên đan, cũng đã không thích hợp Cổ Phong. Tiểu tử, lấy ngươi tình huống bây giờ, kim tán bồi nguyên đan, thích hợp nhất ngươi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.